mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo ý nghĩ của người bình thường, trò chơi này càng giống như trò chơi sinh hoạt làm ruộng. Có thể thấy được điểm này từ kỹ năng của trò chơi. Bất kể là trồng trọt thu thập hay là đầu bếp, đều là kỹ năng sinh hoạt hàng ngày điền đường cũng từng cho là như vậy. Nếu như không phải nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn dạy mọi người học tập, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không biết, trò chơi này thế mà còn có. Nhiệm vụ chính tuyến, điền đường nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ chính tuyến, giáo dục Hưng Bang dạy học sơ cấp. Trên giao diện trò chơi, nếu đây chỉ là dạy học sơ cấp, vậy có ý nghĩa còn khả năng tồn tại dạy học trung cấp cùng dạy học cao cấp, nhưng phía sau sẽ phát triển như thế nào, còn phải xem ý nghĩ của nàng. Sau khi nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, nhìn lại mọi thứ trước đó, điền đường cho ra một cái kết luận kinh người. Trò chơi sinh hoạt cũng không chỉ là trò chơi sinh hoạt, nó tồn tại ở một cấp bậc tự do nào đó, nếu như người chơi muốn ở một góc, hoàn toàn có thể mang theo. Trò chơi sinh hoạt ở một địa phương ngăn cách với đời, hưởng thụ nhân sinh. Nhưng nếu người chơi muốn đi một con đường khác, trò chơi sinh hoạt cũng có thể đáp ứng nhu cầu của người chơi. Nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện chính là chứng cứ tốt nhất. Điền đường giơ tay đặt ở trên ngực của mình, nàng có thể cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, cảm giác vuốt ve tim so với trong tưởng tượng của nàng còn thú vị hơn. Không biết qua bao lâu, nhịp tim điền đường rốt cuộc cũng bình phục. Trước tiên nàng mở ra, Thương Thành dạy học sơ cấp, cái tên này tương đương với tiến độ nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời có nghĩa chờ nhiệm vụ chính tuyến phát triển, trò chơi Thương Thành cũng sẽ lại một lần nữa mở ra. Trang giao dịch của kho hàng hệ thống là một trang tương tự như giao diện trò chơi, góc trên bên phải đánh dấu 4 chữ. Dạy học sơ cấp, góc dưới bên phải có nút tạo mới, mỗi ngày trung tâm Thương Thành tự động tạo mới một lần, nếu cần thì tự mình tạo mới, 3 lần đầu mỗi lần 1 đồng, từ lần sau mỗi lần tăng lên. Điền đường cố gắng nhịn đau tạo mới 3 lần, xong mới nhìn xuống đồ vật hiện tại trong khu Thương Thành, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Chủ yếu là một ít đồ vật học sinh tiểu học dùng đến, chẳng hạn như bút chì, bảng tập viết, tẩy, thước các loại, đúng thật rất phù hợp với cái tên. Thương Thành dạy học sơ cấp, này, đồ vật khiến điền đường thèm thuồng nhất vẫn là giáo viên toán, tên như ý nghĩa, chính là giáo viên dạy toán, cũng xác thực là một vị giáo viên, là NPC trò chơi được hệ thống bán ra ngoài, mua một lần, cả đời được lợi, chỉ là giá bán cao tới 1.000 vàng. Điền đường liếc nhìn hơn 100 đồng tiền trong kho hàng của mình, yên lặng đờ ẻ xuống khao khát đối với giáo viên toán, ngoại trừ giáo viên toán ra, những thứ khác cũng không phải quá đắt, bút chì chia làm vài loại, rẻ thì 1 đồng 10 cái, đắt thì 1 đồng 1 cái, vở tập viết 1 đồng 1 quyển, một bảng đen bán giá 100 đồng, phấn 10 đồng 1 hộp. Lúc trước điền đường phát nhiệm vụ là trực tiếp dùng lông gà thô chấm nước cỏ có màu rồi viết ở trên tấm ván gỗ. Nét chữ cực kỳ khó coi, còn khó có thể phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bởi vì người trong thôn không biết chữ, nhiệm vụ trên tấm bảng ở từ đường mỗi lần đều cần một người đứng ra giải thích cho thôn dân. Về phần chữ trên tấm bảng, mỗi lần các thôn dân lại đây đều sẽ tích cực khích lệ một phen. Ở trong mắt thôn dân, biết viết đã là thần đồng, về phần chữ viết có đẹp hay không, căn bản không ai để ý, người duy nhất để ý. Đại khái là điền đường. Nàng lại nhìn đồ vật trong khu Thương Thành, cắn răng mua một tấm bảng đen và một hộp phấn, hai thứ này tổng cộng tốn 110 đồng. Điền đường đang muốn bán lại, nhưng khi nghĩ đến phần thưởng lúc trước nhìn thấy, nàng rời khỏi trung tâm Thương Thành, mở trang rút thăm trúng thưởng. Cách chương.